Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1011, quân Mỹ cơm nước. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu bóp spray mặt tăng đến đỏ bừng. Bởi vì là chân phàm những lời này, hắn nghe được tràn đầy ý giễu cợt, cho nên hắn hướng về phía tướng quân Campbell ưỡn ngực một cái nói. Tướng quân, thỉnh cầu bán. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào tướng quân Campbell, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Đúng vậy, hắn không thể nào lúc này chịu thua. Tiên sinh chân, tướng quân Campbell quay đầu nhìn xem chân phàm. Hắn đang trưng cầu chân phàm ý kiến. Ta không có ý kiến. Bất quá, người thật quan tâm thắng thua. Chân phàm nhìn tên kia thượng sĩ Bob Spray cười nói. Thật ra thì ngươi có thể không cần đánh. Ngươi cảm giác được mình có nắm chắc thắng ta. Hơn nữa, bỏ mặc ngươi thắng không thắng, ngươi đều là người thua. Nếu như ngươi và ta so lời nói, ta nếu so với, Bob Spray nghiêng đầu nhìn chân phàm, ta nhất định phải so. Vừa nói cứ nhìn tướng quân Campbell gật đầu một cái. Hắn liền cầm lên một cái M4 súng trường. Sau đó đơn giản kiểm tra một chút, còn có điều chỉnh thử một chút. Súng mới nhất định phải trước điều giáo. Nếu không, đạn bắn ra sẽ rất ngoại hạng. Tướng quân Campbell nhìn chân phàm liền cười nói. Hắn rất xung động, nhưng là, người cũng khiêu chiến hắn thành tựu một số xạ thủ tôn nghiêm. Cho nên, hắn phải ứng chiến, bỏ mặc có thể hay không thắng ngươi. Nếu không sau này hắn cũng không cần ở chỗ này lan lộn. Bởi vì là cái này quan hệ đến liền quân nhân vinh dự. Thượng đế phù hộ hắn. Chân phàm liền cười lớn nhìn tướng quân Campbell nói. Mới vừa rồi ngươi cũng không có nói lên đế phù hộ ta tới. Xem ra ngươi thật đúng là mất công bình. Chân phàm cười. Cũng không thèm để ý. Liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn hoàn toàn không nói lần này làm là thi đấu hoặc là khiêu chiến. Bởi vì là vô luận kết quả như thế nào. Đối với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Một ít binh lính cũng tới vây xem. Hơn nữa còn có người đang đánh cuộc. Rất nhiều không biết chuyện binh lính đều ở đây đè Bob Spray thắng. Mà chân phàm nơi này người tự nhiên cũng đè chân phàm thắng. Bởi vì là bọn họ cho rằng không có ai có thể so với chân phàm hơn nữa nghiêu khí. Dùng thông thường súng trường cũng có thể đánh ra thành tích như vậy. Một thương đang trúng tâm bia. Thương thứ nhất là có thể đang trúng tâm bia, cũng coi là rất tốt, bởi vì là dù sao cũng là súng mới, mặc dù điều giáo qua, nhưng là không có thử thương. Cái này đã nói rõ hắn đối với cái món này thương vô cùng quen thuộc. Kích trúng tâm bia sau đó, bảo bá lòng tin nhất thời liền đại phồng lên tới, ngay sau đó liếc một cái, nín thở ngưng thần, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Thương thứ hai, viên đạn xuyên qua cái đó vết đạn, nhất thời tràng địa thượng liền vang lên bọn quân sĩ hoan hô thanh âm. Viên đạn đi xuyên qua, cái này một thương cũng hiện ra hắn đúng là vô cùng bất phàm. Tất cả các binh lính cũng hân hoan khích lệ, dẫu sao bọn họ cũng không muốn người mình thua hết cái này trận thi đấu. Chỉ có bảo bá mới biết mình mới vừa rồi vậy một thương là biết bao khó khăn. Thật ra thì hắn cũng không có 10 phần chắc chắn. Cái này một thương ít nhất có 30% vận khí ở bên trong. Chân tài thực học chỉ chiếm 70%. Chính là cái này 70%. Ở tay súng bắn tỉa bên trong. Chính là một cái vô cùng nguy hiểm con số. Giống như là một cái khóa độ vậy. Nhảy tới. Người chính là ưu tú. Không vượt qua nổi đi. Người chính là tầm thường nhạt nhẽo. Hít một hơi thật sâu, bảo bá giác phải lòng bàn tay của mình bên trong cũng toát ra mồ hôi tới. Lần này ngừng tốt mấy phút, cùng bốn phía dần dần an tĩnh lại, hắn lúc này mới đem mình hô hấp từ từ điều chỉnh tốt. Nhắm, quả quyết bóp cò, một tiếng súng vang, tiếng súng có chút giòn. Ở nơi trống trải, viên đạn một lần nữa xuyên qua cái đó giấu đạn, bảo bá thấy báo bá sau kết quả. Sau lưng cả người mồ hôi lạnh, hắn rất quan tâm lần này thi đấu, liên quan với hắn địa vị và tôn nghiêm. Thấy cái kết quả này, hắn nội tâm cũng từ từ dâng lên một cổ tử lòng tin. Xem ra hôm nay vận khí không tệ, thượng đế cũng đứng ở mình bên này. Bảo bá lại sâu sắc hít hơi, đem mình dần dần kích động tâm trạng đè ép xuống, chậm rãi lắng xuống nội tâm vậy một chút xíu xôn xao. Điều chỉnh tâm trạng vô cùng trọng yếu, hắn không thể nhận đến ngoại giới quấy nhiễu, mà hắn những đồng bạn thật là đều phải điên rồi. Dùng M4 bước súng bắn ra cái thành tích này, chỉ sợ cũng chỉ có Bob Spray mới có thể làm được đi. Rất nhiều người đều ở đây nhiệt liệt vỗ tay. Bọn họ là Bob Spray hân hoan khích lệ, nhưng không biết Bob Spray đem mình thành công đổ cho Thượng Đế phù hộ. Lần nữa nhắm, hắn chỉ cần ở bắn ra hai thương, liền có thể chân phàm vậy. Nhưng là hắn không muốn vậy. Hắn muốn ở cuối cùng một thương thời điểm gia tăng độ khó, như vậy mới có thể thắng liền chân phàm. Nếu không, có thể hắn đánh cho thành vậy kết quả, hắn vẫn thua, bởi vì là chân phàm thiết kế tốc độ so hắn nhanh hơn nhiều lắm. Một tiếng, tử đạn bay ra ngoài, sau đó xuyên qua dấu đạn, tất cả mọi người hoan hô lên, nhưng là thấy truyền tới cái bia, bảo bá vốn đang mặt lộ vẻ nụ cười, bỗng nhiên liền đông lại, bởi vì là dấu đạn bốn phía rõ ràng bị xé xuống một lỗ hổng nhỏ. Chính là cái này nhỏ lỗ hổng, để cho bảo bá lòng nhanh chóng lạnh lại, trở nên lạnh như băng. Không cần lại so, bảo bá bỗng nhiên đem súng trường để xuống, có chút chán nản vừa nói. Nhất thời toàn bộ sân bắn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn bảo bá. Bảo bá lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía chân phàm nói, ngươi là đúng, ngươi thắng, nếu như đây là chiến trường, ta nói cái gì cũng không trọng yếu, bởi vì là ta có thể sẽ bị ngươi một súng bắn bể đầu, bị nát đầu tay súng bắn tỉa, vô luận hắn đã nói gì, cũng chẳng qua là một ít nói nhảm. Vừa nói hắn hướng về phía chân phàm chào một cái, liền xoay người rời đi. Đi nói với hắn nói, tướng quân Campbell hướng về phía bên người tên thượng úy kia nói, hắn là người ngươi, đừng để cho hắn cứ như vậy phế, đi thôi, tìm được hắn, để cho hắn ý chí chiến đấu lần nữa bốc cháy. Đúng vậy tướng quân, thượng úy gật đầu một cái, rất phức tạp nhìn chân phàm một cái, xoay người rời đi, hướng mới vừa rồi tên kia thượng sĩ rời đi phương hướng đi tới. Đồng thời bốn phía vây quanh những binh lính kia cũng đều từ từ tản ra. Nếu đã thua, ở chỗ này nữa bên trong, thì không phải là cái gì thích hợp sự việc. Nếu như ngươi ở hải quân phục vụ, ta bảo đảm, ngươi nhất định là tốt nhất. Trung tướng Campbell nhìn chân phàm cười nói một câu. Chúng ta đi bên này đi. Chúng ta tiếp theo đi thăm một chút chúng ta phòng ăn. Mới vừa rồi chân phàm như vậy người cũng không có bắn bia hứng thú, liền rối rít thu hồi thương, thả ở bên cạnh trên cái giá, lại leo lên xe, bắt đầu hướng một chỗ khác đi. Chỗ này là một to lớn phòng ăn, phân mấy cái liền bữa ăn khu vực, mỗi một khu vực cũng chia làm tốt vài miếng đất phương. Thức ăn rất phong phú, có khai vị ăn vặt cá hồi mặn bánh bích quy, cơ vây tôm, chủ thực thức ăn là nướng thịt bò. Sau đó là các loại rau cải xà lách cùng bánh ngọt. Còn có điểm điểm hột đào phái. Trái cây chấm sô-cô-la đợi một chút. Xem cũng sắp đến mở bữa ăn lúc. Trung tướng Campbell liền mời chân phàm bọn họ ăn chung một lần quân Mỹ thường ngày bữa ăn. Robert cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là những người khác cũng không có gì hứng thú. Nhưng là cũng không bài xích. Bởi vì là những thứ này nhìn như cũng tương đối bình thường. Hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người lâu dài bị mia cùng tay chân phàm nghệ đút bắt bẻ dậy rồi. Cho nên cũng không có gì lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trừ Robert như vậy có nghiêm trọng quân nhân tâm tình người. Chân phàm bọn họ giống như những binh lính kia cửa vậy. Ngồi ở thẻ kiểu trên bàn ăn liền bữa ăn. Một cái chỗ ngồi có thể mặt đối mặt ngồi bốn người. Chân phàm phụng bồi tướng quân Campbell ngồi chung một chỗ. Còn có Robert cùng Peter Jackson phụng bồi. Vừa ăn so với kia trò chuyện. Mùi vị còn có thể. Chân phàm cũng không thế nào bắt bẻ. Sau khi ăn rồi, sau đó liền trực tiếp lên xe, đi bến tàu. Tướng quân Campbell tự mình đưa chân phàm lên du thuyền, lúc này mới vẫy tay nói tạm biệt, một mực đưa mắt nhìn du thuyền rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang thử thăm dò chân phàm một cái thái độ, nếu như chân phàm tiếp nhận mình an bài hết thảy các thứ này, như vậy thì đồng nghĩa với chân phàm có thể sẽ cùng mình hòa giải. Trên thực tế cũng là như vậy. Hết thảy các thứ này đều là thành lập ở Tổng thống tiên sinh đối với lần này điều tra thời gian can dự phía trên. Nếu như tướng quân Campbell sau này muốn tiến hơn một bước lên làm bộ trưởng quốc phòng, như vậy thì nhất định phải đạt được Tổng thống tiên sinh đề cử. Mà Tổng thống tiên sinh rất hiển nhiên, ở hắn cùng chân phàm bây giờ, càng coi trọng chân phàm. Cho nên hắn quyết định cùng chân phàm làm quan hệ tốt nói sau. Tự mình đi cùng chân phàm bọn họ dạo chơi cũng không coi vào đâu sự việc. Nếu như không phải là chân phàm từ chối, hắn còn muốn phái ra quân hạm là chân phàm du thuyền hộ tống. Hơn nữa hắn cũng từ sự kiện lần này biết, chân phàm quả thật cùng vậy bốn con rồng hung ác mất tích sự việc có liên quan. Đây cũng là hắn giữ lại một cái đầu óc nguyên nhân. Từ căn cứ quân sự rời đi sau đó, đã là đến gần trạng vạng tối. Trên du thuyền người cũng tỏ ra chưa thỏa mãn. Đặc biệt là Robert, hắn cầm thanh kia súng bắn tỉa trên căn bản không có bắn súng. Cho nên hắn sâu đậm cảm thấy rất tiếc nuối. Thật ra thì hắn còn muốn càng nhiều hơn thể nghiệm một chút trại lính sinh hoạt. Bất quá Johnny cũng chưa có hắn nóng như vậy chung. Cho nên hắn lần nữa nhắc tới lúc này Johnny liền cười nói. Tại sao chính ngươi không đi vỗ một bộ đề tài quân sự điện ảnh? Steven Spielberg là thích nhất vỗ loại này điện ảnh. Ngươi có thể cùng hắn tiến hành hợp tác. Bọn họ tổng coi thường ta. Cho rằng ta trừ sẽ diễn một cái công tử ăn chơi, những thứ khác đều không thể đảm nhiệm. Ta thật là vì thế cảm thấy đặc biệt khổ não. Loại cảm giác này thật là hết sức tệ hại. Robert lại có thể cũng than thở vừa nói. Sau đó nhìn xem Peter, lại nhìn xem chân phàm cười nói, không bằng chúng ta cũng mình đầu tư vỗ một bộ quân sự điện ảnh. Ta không có hứng thú. Peter dứt khoát liền cự tuyệt, đừng xem ta, đầu tư tiền ta sẽ không cầm ra một đô la tới. Chân phàm cũng nhún vai, xa xa rời đi cái này, thật là có điểm không đáng tin cậy, nhớ tới cái gì chính là cái đó. Các ngươi đều là người xấu. Robert hừ hừ, sau đó đi tới du thuyền tầng một trong phòng khách, cùng vậy người ở bên trong đi chơi mà đi. Người đàn ông không người nào nguyện ý để ý tới hắn. Như vậy nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, luôn sẽ có một hai nguyện ý giao thiệp với hắn. Huống chi hắn cũng là rất có tính nết Hollywood quyền thế mạnh minh tinh. Lúc buổi tối, du thuyền tiếp tục đi. Mà McQuay Nexon tự mình xuất hiện ở bên trong buồng lái này. Chỉ huy nhân viên làm việc trên tàu đi. Đây là để đạt được an toàn. Bởi vì làm cho này chiếc du thuyền thật ra thì có tự động đi loại này công nghệ cao trò vui. Nhưng là McQuay càng tin tưởng mình hàng biển kinh nghiệm. Trong phòng khách đèn đuốc huy hoàng. Nơi này có tạm thời mô hình nhỏ ban nhạc. Kristen tự mình ở trên sân khấu hát trữ tình ca khúc. Nữ chiêu đãi viên bưng rượu ở trong đám người mặc tới mặc lui. Mô hình nhỏ vũ hội. Mọi người phiên phiên khởi vũ. Bầu không khí tỏ ra vô cùng nhiệt liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/nối-ton-gạch-nối-tsoen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.